Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 60, bên hồ. Chính là mắt thấy Thương Tú Tuần liền muốn bị đánh bại. Lúc này, chỉ nghe được oành, một tiếng, xúc động bụi phất lại lập tức nổ tung. Một thanh âm truyền đến, ta nhìn chúng nữ nhân như thế nào gặp để cho các ngươi thương tổn được. Ngay lập tức một bóng người xuất hiện ở Thương Tú Tuần trước người. Đem đã thoát lực Thương Tú Tuần tựa ở trên vai của mình. Một cái tay chặn lại Thương Tú Tuần hậu tâm. Chậm rãi độ vào chân khí. Chính là Thẩm Thành Bình. Hai người các ngươi còn có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Thẩm Thành Bình vẻ mặt ung dung thanh thản. Phảng phất này không phải gọi sát trận trận chiến trường. Mà là nhà mình hậu hoa viên. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, chu vi mấy cái cường đạo vây lên đến muốn đánh lén. Có thể đầu lâu nhưng từng cái không có dấu hiệu nào thêm ra đến rồi một cái lỗ máu. Từng cái ngã chổng vó trên mặt đất. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là không có bất luận động tác gì. Vẻn vẹn là như thế nhìn hướng Bá Thiên cùng xúc động. Trước mắt trên người người này không có bất kỳ binh khí. Cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Có thể hướng Bá Thiên cùng xúc động hai khấu phảng phất bị tử vong bao phủ. Phảng phất đối mặt chính là tiền sử cự thú. Oành, không tự chủ được. Hai người thân thể mềm nhũn, lại trực tiếp té quỵ trên đất. Hàm răng không được địa run lên. Mấy lần muốn há mồm xin tha. Nhưng căn bản nói không ra lời. Xem ra này nguyên thần uy thế biện pháp hiệu quả không sai. Thẩm Thành Bình nhìn một chút bị đem ra thí chiêu hướng Bá Thiên cùng xúc động. Hung danh chiêu hai người lúc này liền dường như bất lực hài đồng. Vậy kế tiếp thử một lần. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình đang muốn phải thử một chút có thể hay không có tự thân nguyên thần trực tiếp. Mất đi đối phương tinh thần. Chợt cảm thấy một trận lực bất tòng tâm. Nhất thời liền biết cũng chính là mình cực hạn. Dù sao võ giả am hiểu xưa nay không phải nguyên thần lợi dụng, mà chính mình tu vi cũng còn lâu mới có được đến phong vân bên trong kiếm thánh như vậy trình độ. Có thể lấy nguyên thần triển khai kiếm chiêu. Phốc phốc, theo hai tiếng nhẹ vang lên, Thẩm Thành Bình lấy hai đạo kiếm khí xuyên thấu xúc động cùng hướng Bá Thiên ngực. Lúc này nông trại viện quân đã tới rồi. Cùng nguyên lai nông trại chiến sĩ hội hợp mọi người đồng thời hợp lực bắt đầu hướng về chạy về. Nguyên bản này một đường cường đạo vô số. Nếu là toàn lực chặn, những này nông trại chiến sĩ muốn phải đi về cũng là rất khó. Có điều lúc này hướng Bá Thiên cùng xúc động cũng đã bị Thẩm Thành Bình giết chết. Theo Thẩm Thành Bình một tiếng hô quát, tất cả mọi người biết hai người đã chết. Những này cường đạo bản liền không coi là cao tinh thần nhất thời liền thấp rơi xuống. Rất nhiều gian xảo hạng người cũng đều chuẩn bị đào tẩu. Cường đạo phòng nhất thời liền loạn cả lên. Thẩm Thành Bình cũng mang theo Thương Tú Tuần trở lại trong đội ngũ. Dựa vào Thẩm Thành Bình chân khí của nàng cũng khôi phục 2/3, cưỡi ngựa đã không ngại. Lập tức vượt ngồi trên ngựa, cao giọng quát lên, theo ta đi. Trước tiên xông lên trước giết ra ngoài. Thẩm Thành Bình nhưng là ở nàng bên cạnh thấp thoáng. Rất nhanh sẽ giết ra đến rồi một con đường máu. Quá không đến bao lâu. Cửa thành đã gần ngay trước mắt. Nông trại trưởng lão Thương Bằng cũng liền bận bịu khiến người ta chuẩn bị mở cửa thành ra. Này một hồi tiểu chiến lấy cường đạo liên quân bỏ lại hơn 5.000 thi thể kết thúc. Càng đà kích cường đạo sĩ khí là hướng Bá Thiên cùng xúc động chết. Tứ đại khấu lập tức liền đã chết hai người. Nếu không có Tào Ứng Long cùng phòng kiến đỉnh dưới nặng tay trấn áp. E sợ có không ít cường đạo liền muốn lén lút đào tẩu. Đồng dạng, phi mã mục trường bên này cũng không bình tĩnh. Thương Bằng nói, tứ đại khấu đến nay vẫn không có tản đi. Hiển nhiên rất không cam tâm. Chỉ là ta phi mã mục trường địa thế hiểm yếu. Chỉ bằng những người cường đạo. Căn bản không thể công phá. Hơn nữa, Long Hổ Môn địa bàn hiện tại đã tới gần Càng Lăng. Cách nơi này cũng có điều là 2/3 nhật đường xá. Này tứ đại khấu không sớm hơn một chút chuẩn bị thoát thân. Lẽ nào ắt có niềm tin nhất định có thể đánh vào nông trại sao? Nói tới chỗ này, Thương Tú Tuần còn cố ý nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Thẩm Thành Bình nói rằng, bằng vào ta quan sát, những này cường đạo đều là đám người ô hợp. Nếu là mạnh mẽ tấn công, căn bản không thể công phá nông trại. Vì lẽ đó những này cường đạo nhất định có khác biện pháp đánh vào nông trại. Cách gì? Thương Tú Tuần cau mày hỏi. Ta đây liền không rõ ràng. Thẩm Thành Bình ở nông trại mấy ngày nay, đã trải qua xác nhận có không an phận nội gian tồn tại. Cũng biết đối phương là ai. Thậm chí đối với mới trước ở nông trại cùng Long Hổ Môn giao dịch bên trong còn động tay động chân. Ăn lợi ích, có điều hắn cũng biết. Ăn nói suông muốn để người nơi này tin tưởng. E sợ không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại có thể đưa tới ác cảm. Vì lẽ đó hắn căn bản không có nói ra ý tứ. Ngược lại trước đã ám chỉ quá Thương Tú Tuần. Phát giác Thẩm Thành Bình tựa hồ lời nói mang thâm ý. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình trước cứu nàng lúc đi ra nói. Thương Tú Tuần sắc mặt trầm tĩnh. Trừng Thẩm Thành Bình một chút. Trưởng lão Thương Hạc nói rằng. Chủ trang trại. Bây giờ cường đạo vây nhốt. Nếu là rùa rụt cổ cũng không phải là thượng sách. Nuôi ngựa chàng Ngô nói. Hứa Dương hai vị chấp sự e sợ còn chưa biết đạo pháo đài bị vây thời gian. Nào còn có không ít nhân thủ. Nếu như có thể hai tương vây công. Tới một người xuất kỳ bất ý, định có thể làm cho những này cường đạo ăn một cái thiệt lớn. Thương Tú Tuần cau mày, nói rằng, chỉ là pháo đài bốn phía đều là vách núi treo leo. Viên hầu khó độ, pháo đài chỉ có như thế một đạo hạp nói ra đi. Bên ngoài cường đạo tầng tầng, làm sao nơi đi, này chính là vấn đề chỗ ở. Mọi người không khỏi trầm mặc, cuối cùng Thương Tú Tuần cũng chỉ có thể coi như thôi. Nói rằng, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên tăng mạnh phòng giữ, nhiều hơn tuần tra, phòng ngừa lại bị cường đạo đánh lén. Nói xong, liền sắp xếp người tay tăng mạnh hai hạp phòng thủ. Cuối cùng kết thúc lần này nghị sự, ánh trăng trong vắt như nước, Thương Tú Tuần trên người một thân la quần, long lanh ánh mắt, có bừng bừng anh khí. Thương Tú Tuần giữa hai lông mày nhưng là có một trận vẻ u sầu. Lần này nông trại người đang ở hiểm cảnh, không biết làm sao mới có thể vượt qua cửa ải khó. Muốn thôi, không khỏi thở dài, đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện chính mình lại bất chi bất giác càng là đi tới Thẩm Thành Bình khu nhà nhỏ. Nàng không khỏi ngẩn ra, không hiểu trong lòng vì sao càng là về đến nơi này. Trong lòng âm thầm tức giận, nghĩ đến. Ta làm sao sẽ đến cái kia tiểu tặc nơi này? Chỉ là trong đầu xác thực không khỏi nhớ tới trong miệng nàng chán ghét tiểu tặc. Chỉ là trong đình viện cũng không có pháo hoa. Nàng trần chờ một trận. Chính là muốn gõ cửa. Chỉ là trong phòng mơ hồ truyền đến một trận khiến người ta nhĩ hồng tâm khiêu âm thanh. Nàng còn là thuần khiết xử nữ. Tuy là chưa qua nhân sự. Nhưng cũng không phải vô tri nữ hài. Không khỏi trên mặt đỏ chót. Một trái tim rầm rầm địa nhảy. Nàng trong lòng tức giận, tàn nhẫn mà nghĩ đến. Chết tiệt tiểu tặc, bây giờ lại ở hành loại kia ngượng ngùng sự tình. Chấm ngoặc kép, nàng ngờ ngợ nghe được âm thanh chính là thường thường chạm sau lưng Thẩm Thành Bình cô gái kia. Nàng hận hận dậm chân, xoay người đi ra đình viện, cũng như chạy trốn, chỉ là trên mặt mang theo nóng rát khô nóng. Trong tai nhưng phảng phất nhưng có âm thanh vang vọng. Phảng phất phía sau có quỷ quái giống như vậy. Thương Tú Tuần đi rồi một lúc lâu mới ngừng lại. Dậm chân, hận hận chửi bới cái kia làm cho nàng thất thố hung thủ. Không biết không cũng đã đi tới bên hồ. 3 năm trước mẫu thân của nàng tạ thế sau. Nàng liền đón lấy nông trại cơ nghiệp. Khoảng thời gian này càng là không dám lười biếng. Mà bây giờ ở tầng tầng vây nhốt bên dưới. Thương Tú Tuần có loại cảm giác nghẹn thở. Xuất thần một lúc lâu, nhưng là phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh, đánh gãy Thương Tú Tuần tâm tư, không để cho nàng tùy vào tỉnh táo lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.